Chương 1709, từ nay về sau, không biết tung tích, 3. Thẳng đến nàng phát tiết đủ rồi, mới dùng roi quấn lấy Lãnh Thanh Uyển cổ, cười lạnh nói, Lãnh Thanh Uyển, ngươi nhớ kỹ cho ta, ngươi cái mạng này là ta đưa cho ngươi. Ta muốn ngươi sinh, ngươi sẽ sống, ta muốn ngươi chết, ngươi liền chết. Ta muốn ngươi làm con chó, ngươi cũng chỉ có thể cho ta ngoan ngoãn nằm dạp trên mặt đất bò. Từ nay về sau, ngươi nếu là còn dám làm trái ta, cũng đừng trách ta không khách khí. Lãnh Thanh Uyển lúc này sớm đã thoi thoát, liên Lãnh Nguyệt Hà đang nói cái gì đều nghe không rõ, chỉ có thể ai ai thút thít cầu xin tha thứ. Thậm chí bởi vì sợ hãi cực độ, cước đái chạy vào nàng đúng quần, trong thông đạo đều tràn ngập ra một cỗ mùi thối. Lãnh Nguyệt Hà căm ghét nhíu nhíu mày, cứ như vậy vòng quanh cổ của nàng, hướng thông đạo bên kia kéo đi. Nhanh đến cổng thời điểm, Lãnh Nguyệt Hà quay người nhìn thoáng qua Thiên Y Y Hải Môn phương hướng, cắn răng nghiến lợi thì thào, Đế Minh Quyết, Thần Nhạc Sư, ta Lãnh Nguyệt Hà tuyệt sẽ không cứ như vậy nhận thua, các ngươi chờ đó cho ta đi, chỉ cần có Phong Hoa Lưu Sa thuốc dẫn, nàng một ngày nào đó có thế Đông Sơn tái khởi. Một ngày này, Tu Tiên Đại Lục Bắc Vực bên trên, Thiên Y Y Hải Môn bị một trận hừng hực liệt hỏa đốt thành cho bụi. Thiên Y Y Hải Môn các đệ tử tại Cực Vực Huyền Bộ Nhân vừa mới nhập môn, liền hết thể giơ kiếm đầu hàng. Trong đó mà ngay cả một cái dựa vào nơi hiểm yếu chống lại nhân QNZ không có. Đối với những này Thiên Y Y Hải Môn đệ tử, Cực Vực QNZ không có đuổi tận giết tuyệt, để bọn hắn tất cả đều ai đi đường ấy. Thiên Y Y Hải Môn môn chủ Lãnh Nguyệt Hà cùng Lãnh Thanh Uyển không biết tung tích. Cực Vực phát hạ tuyệt sắc khiến, ngắm bắn Lãnh Nguyệt Hà cùng Lãnh Thanh Uyển. Từ nay về sau, Tu Tiên Đại Lục bên trên lại không có Thiên Y Y Hải Môn. Ba Đế Minh Quyết trước khi đi, dùng thần lực của hắn tại tiểu bảo cung lích tà kiếm bên trong đánh xuống một đạo phong ấn. Chủ yếu là phong ấn lại tiểu bảo tiên linh chi thể khí tức, để tránh những cái kia quỷ người ngấp nghé. Về phân lích tà kiếm, Đế Minh Quyết QNZ đã nhận ra hắn quỷ dị chỗ. Rõ ràng là thần vương khí tài trí, lại ẩn ẩn có thánh tổ khí khí tức. Nhưng nếu nói nó là thánh tổ khí, nhưng lại không hẳn vậy. Bởi vì cho dù là thánh tổ khí, cũng là không cách nào sinh ra khí linh. Ít nhất phải tu tiên đại lục đẳng cấp cao nhất pháp khí, cũng chính là tung thiên thánh vật, mới có thể sinh ra khí linh. Mà cái này tỷ lệ lại là cực thấp. Dù là có pháp bảo sinh ra khí linh, QNZ bình thường chỉ có tiểu hài tử trí thông minh. Nhưng lích tà trí thông minh, rõ ràng cao đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Thậm chí có đôi khi lời nói ra, Liên Mộ Nhan cùng Đế Minh Quyết đều nghe không hiểu. Dựa theo Đế Minh Quyết ý nghĩ, nguy hiểm như thế quỷ quyết kiếm, hắn là không hy vọng tiểu bảo sử dụng. Nhưng hôm nay, nó như là đã thành nhi tử khế ước phi kiếm. Một nhân một kiếm vận mệnh chẳng khác nào liên hệ lại với nhau. Cho nên, Đế Minh Quyết chỉ có thể nghĩ biện pháp, đem ích tà kiếm khí tức QNZ phong ấn một bộ phận. Từ nay về sau, ở trong mắt người ngoài, ích tà kiếm chỉ là một thanh phi kiếm bình thường. Chí ít tu chân đại lục nhân là tuyệt đối không nhận ra thanh kiếm này là một kiện thần vương khí. Ích ta biết mình khí tức bị che giấu về sau, quả thực mừng như điên. Hắn nguyên bản còn đối Đế Minh Quyết cái này bá đạo tổng giám đốc đại ma vương vô cùng e dè sợ hãi, hận không thể tiểu chủ nhân cùng chủ mẫu cách hắn càng xa càng tốt. Bây giờ lại là hí ha hí hửng cả ngày giật dây tiểu chủ nhân nhanh ôm đùi. Ai nha, kế phụ thế nào kế phụ cũng có thể cho ngươi mùa xuân ôn nhu. Kế phụ cũng là một cảnh hoa như thế kim đại thối, đừng nói là làm con riêng, liền xem như làm cháu trai, cái kia cũng muốn ôm chặt ta tiểu chủ nhân ta nói cho ngươi, mọi người đều nói muốn tìm tiềm lực. Ngươi kế phụ cái này mẹ hắn không phải tiềm lực, căn bản chính là long đầu cô A ngươi nhưng ngàn vạn để chủ mâu nắm chặt, nếu là nửa đường bị người cướp đi, kia thật là thua thiệt lớn. Thấu chương xong.